Dị Lục, chương 6, 6, ước hẹn 5 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi khu chợ nô lệ, đoàn người Alex liền thuê một khách sạn nghỉ lại cũng như cho Sophia tắm rửa thay quần áo. Cũng không thể để nàng ta ăn mặc rách dưới ra đường được. Alex đưa cho Sophia bộ quần áo mà Amori vừa mua rồi bảo. Cô đi tắm đi rồi lát nữa ra đây ta có chuyện muốn nói với cô. Sophia hai tay run run cầm lấy bộ quần áo rồi từ từ bước vào nhà tắm. Sau khi Sophia đi, Amori mới lên tiếng. Như vậy liệu có ổn không thiếu gia? Amori đang nói đến việc Alex đắc tội với thái tử cùng với đám buôn người. Làm được cái nghề buôn người một vốn bốn lời này thì thương đoàn nào cũng sẽ một thế lực đứng đằng sau. Chỉ khác nhau là thế lực của ai lớn hơn thôi. Alex mặt nghiêm túc. Đã đắc tội rồi thì cũng không còn cách nào. Giữa quý tộc với nhau thì trường hợp thái tử thuê người ám sát là rất thấp. Đây là luật bất thành văn của tất cả các quý tộc. Nhưng mà trả thù bằng kinh tế hay chính trị chắc chắn không thể tránh được. Quản gia tập sự Amori bên cạnh cũng không lên tiếng. Cậu muốn nghe ý kiến của thiếu chủ nhà mình trước rồi mới đưa ra quan điểm của mình. Ngừng một lát, Alex tiếp tục lên tiếng. Chỉ là bọn buôn người có thể sẽ trả thù bằng cách này hay cách khác. Có lẽ ta phải nói chuyện với cha ta rồi. Có một ông bố vĩ đại như vậy. Không lạm dụng thì phí. Ngươi thấy sao? Amori, thuộc hạ thấy khoảng thời gian này thiếu gia ngài nên ở trong nhà tránh đi ra ngoài. Mặc dù an toàn tính mạng không phải lo nhưng bị bọn chúng làm phiền cũng không tốt. Nghe ngươi. Lát nữa ngươi đi ra chợ thực phẩm. Mua mỗi thứ một ít cho ta. Có cái gì mua cái gì rồi mang về lâu đài ta có việc dùng. Hai người trò chuyện một lúc thì Sophia cũng đi ra. Mái tóc dài vẫn còn hơi ẩm nước. Bộ váy màu xanh nước biển tôn lên vóc dáng. Quả là một vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành. Chất lượng của con gái thế giới này cao cấp thật. Bảo sao tên thái tử ở tít đâu cũng muốn nhăm nhe nàng. Alex thưởng thức một hồi cảnh đẹp vui tai vui mắt này rồi ra hiệu Sophia ngồi đối diện mình. Quảng cáo, event, ngồi đi. Amori lúc này cũng lùi lại đứng đằng sau Alex. Sophia chết lặng ngồi xuống. Có vẻ như cô đã biết trước được kết cục của mình. Đều là quý tộc nên cô hiểu rất rõ quý tộc sẽ làm gì khi sở hữu một nô lệ xinh đẹp. Đặc biệt là cô còn đã từng là quý tộc. Sophia chắc chắn chờ đợi mình sẽ là địa ngục. Nhất là khi cô rơi vào tay tên quý tộc bất chấp đắc tội với thái tử của vương quốc Anzo để có được nàng. Alex lấy tờ giấy khế ước đặt lên bàn nói. Đây là khế ước của cô. Từ bây giờ cô đã là người của ta. Cô hiểu chứ? Sophia đôi mắt vô hồn nhìn vào tờ khế ước. Thứ đã khiến cô có thân phận nô lệ như bây giờ. Thấy Sophia không trả lời. Alex đành nói tiếp, 5 năm, sau 5 năm ta sẽ trả lại tự do cho cô. Trong 5 năm này ta sẽ không động vào một sợi tóc của cô nếu như chưa có sự đồng ý của cô. Sophia bất ngờ, ngẩng mặt lên nhìn Alex. Cô không thể tin được những gì mình vừa mới nghe được. Với ánh mắt hoài nghi cô nhìn thật sâu vào Alex như muốn nhìn xem bên trong hắn ta đang nghĩ cái gì. Amori đứng đằng sau cũng bất ngờ không kém. Cậu không hiểu tại sao thiếu gia bất chấp gây thù với nhiều người như vậy. Mặc dù rất muốn hỏi nhưng tố chất nghề nghiệp không cho phép cậu làm vậy. Là một quản gia, khi chủ nhân chưa hỏi, việc của cậu là yên lặng và quan sát xung quanh. Tuy nhiên, trong 5 năm này cô phải làm thư ký cho ta. Nếu như làm tốt, ta có thể trả tự do cho cô sớm hơn. Có thể là 4 năm sau hoặc cũng có thể là 3 năm sau cô sẽ được tự do. Alex nói tiếp, thư ký là làm gì? Sophia lên tiếng, đây là lần đầu tiên cô ấy lên tiếng sau khi đi ra khỏi khu chợ nô lệ. Thư ký là người phụ trách việc hỗ trợ ghi chép, sắp xếp và thông báo các công việc, đề xuất, tin tức cho ta. Alex giải thích, vậy là giống với công việc của quản gia. Sophia thắc mắc, cô có thể xem như vậy. Quảng cáo, event. Quản gia ở thế giới này là một nghề nghiệp có yêu cầu cao. Phải có tu vi cao. Biết quản lý nhà cửa cũng như các vấn đề liên quan đến lãnh địa của chủ nhân nếu có. Đặc biệt là cái sau phải đòi hỏi rất nhiều kinh nghiệm cũng như kỹ năng khác nhau. Làm quản gia của gia đình quý tộc không hề đơn giản tí nào. Đa số muốn trở thành quản gia hợp cách. Họ đều sẽ được huấn luyện từ nhỏ giống như Amori. Đòi hỏi yêu cầu cao như vậy bởi vì quản gia chính là bộ mặt chủ nhân. Sốc nhất phải kể đến Amori. Cậu chính là quản gia tập sự. Chính là người sẽ kế thừa chức quản gia của cha hắn trở thành một vị quản gia chân chính. Không hiểu sao mới đi ra ngoài cùng thiếu chủ có một buổi mà hắn đã chuẩn bị mất chức rồi. Hắn cũng không làm cái gì sai à. Hắn cũng muốn hỏi một chút tại sao à, tốt nhất là đừng hỏi. Có hỏi cũng chỉ có thể nhận lấy ánh mắt khinh bỉ của Alex. Lúc nào cũng giữ bộ mặt cá chết trôi sông mà đòi so sánh với Sophia. Có nàng ở bên cạnh là cũng đủ cảnh đẹp ý vui rồi. Dù sao người vừa đẹp lại có khí chất như vậy là rất hiếm. Sau khi xác nhận mình không có nghe nhầm, cũng không nhìn thấy dấu hiệu đùa giỡn gì từ Alex, Sophia lại hỏi, vậy chủ yếu ta phải làm những gì? Quả là người phụ nữ thông minh. Cô ta cũng không hỏi những việc đại loại như tại sao lại để cô ấy làm thư ký mà không phải những việc khác như việc hầu hạ hắn hay mấy việc dơ bẩn khác. Đầu tiên phải gọi ta là thiếu gia. Thiếu gia, còn chưa đợi Alex nói xong, Sophia đã kiên quyết gọi một tiếng thiếu gia. Nghe thấy Sophia gọi thiếu gia quả quyết như vậy, Alex cũng đơ ra một lúc. Ngày trước cô ta từng là tiểu thư nhà công tước cao quý. Không ngờ lại quả quyết gọi hắn là thiếu gia. Dừng lại một lúc, Alex nói tiếp. Được rồi, tiếp theo giới thiệu với ngươi một chút. Đây là Amori, là quản gia nhà ta. Sau này có gì không hiểu cứ hỏi hắn. Hân hạnh được gặp, ta là Amori, quản gia tập sự nhà bá tước Lucifer. Amori bước lên trước, tay trái để sau lưng, tay phải để ngang trước ngực. Lễ nghi 10 phần giới thiệu. Sophia cũng đứng lên hoàn lễ. Quảng cáo, event, rất hân hạnh khi cùng được phục vụ chung thiếu gia. Sau này mong quản gia giúp đỡ nhiều hơn. Là đã từng là con gái công tước, Sophia cũng rất hiểu mấy cái lễ nghi quý tộc này. Được rồi, đầu tiên phải làm bữa tiệc liên hoan chào đón thành viên mới. Alex, xuống gọi hết tất cả món ăn lên đây. Đừng quên mấy chai rượu ma pháp nhé. Vâng, ngài đợi thuộc hạ chút. Nói rồi Amori bước ra khỏi phòng. Rượu ma pháp là một loại rượu đặc trưng của thế giới này. Nó giúp ích rất lớn cho việc tu luyện. Rượu có nguyên liệu chủ yếu là những trái cây ma pháp. Loại trái cây được trồng chủ yếu ở những vùng đất có nguyên tố ma pháp dày đặc và phải trồng trên ma pháp thổ. Khỏi phải nói cũng biết loại rượu này đắt như thế nào. Giờ tu vi của người là cấp gì? Ma pháp sư cấp 3 trung cấp. Nguyên tố ma pháp là hỏa, lôi và không gian. Sophia không hề giấu giếm nói. Ma pháp sư sau khi thức tỉnh sẽ được đưa đi kiểm tra thiên phú ma pháp. Ai thiên phú càng cao thì tốc độ tu luyện và cảm nhận nguyên tố ma pháp sẽ càng nhanh. Ma pháp sư từ khi sinh ra đã có sẵn một nguyên tố ma pháp nào đó trong 9 nguyên tố chính. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, quang, ám, lôi. Ai may mắn thì sẽ thức tỉnh hai hoặc nhiều nguyên tố. May mắn hơn sẽ thức tỉnh những nguyên tố hiếm như không gian, thời gian, nguyên tố không gian à. Tu vi và thiên phú đều tốt. Sau khi ăn xong ta sẽ bảo cha ta giải trừ cấm chú trên người ngươi. Tầm 20 phút sau, Amori quay trở lại cùng với đầy ắp những thức ăn trên bàn với đủ loại màu sắc. Đây chính là khách sạn sang, xịn, mịn bậc nhất thành Barum. Hy vọng thức ăn ở đây không khiến hắn thất vọng. Từ lúc dung nhập linh hồn đến giờ chưa ăn được bữa nào ra hồn. Cũng chỉ tại thế giới trước hắn sống ở một đất nước có nền ẩm thực bậc nhất thế giới. Cách chương.